Chương 4804 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi lửa giận. Người đăng, Quách Tĩnh trong hư không, đồ sơn tiểu hồng trên thân bắn ra vô cùng kinh khủng yêu khí, yêu hồn đều đang thiêu đốt, yêu linh đều đang sụp đổ, tất cả mọi thứ cũng là vì ngưng tụ ra thứ chín đuôi. Thật sự là ngớ ngẩn, vì một cái căn bản thủ không được Long Đình, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không cần. Dương Tiễn một loại nào đó thanh lãnh, trong mắt hắn, yêu chính là yêu. Yêu tộc vốn là gian trá chi tộc, vô tình lãnh huyết. Nhưng hôm nay đồ sơn tiểu hồng hành động, lại làm cho hắn nghẹn họng. Nhìn trân trối, đánh vỡ hắn dĩ vãng nhận biết, chính là tại thiên đình, hắn cũng không dám cam đoan có cái nào tiên thần, sẽ vứt bỏ một thân tu vi, tới làm thiên đình cuối cùng lấp kính tường. Nhưng hôm nay, đồ sơn đỏ đỏ lại làm, mà lại, làm cực kỳ triệt để, không có bất kỳ cái gì giữ lại, thiêu đốt yêu linh, băng liệt yêu linh. Coi như có thế đổi lấy sát na cực mạnh chiến lực, kết quả sau cùng tất nhiên là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Nhất là lúc này đồ sơn tiểu hồng kiên quyết chỉ cùng một người có quan hệ, nói cách khác, nàng chỗ bảo vệ không phải Long Đình mà là Long Đình chi chủ kỹ thế thôi. Ngược lại là muốn nhìn Long Đình chi chủ đến cùng là một tồn tại ra sao, vậy mà có thể để cho một người như thế khăng khăng một mực. Dương Tiễn trong mắt phát lạnh, sát ý bắt đầu sinh sôi, cho dù hắn đối đồ sơn tiểu hồng kiên quyết cảm giác chấn kinh, trong lòng động dung, nhưng như cũ sẽ không cải biến dự tính ban đầu. Mà lúc này, đồ sơn tiểu hồng yêu linh cùng yêu hồn cũng đã triệt để thiêu đốt, vô tận yêu lửa phủ lên toàn bộ hư không, từng đạo tinh hồng chi sắc tràn ngập ở trong hư không, vô cùng yêu dã nhưng cũng vô cùng bi thương. Từ nơi sâu xa, toàn bộ đồ sơn phía trên cũng bắt đầu truyền ra từng đợt nghẹn ngào thanh âm. Về phần Long Đình tử bên trên đồ sơn, ta cùng đồ sơn nhỏ cho cũng sớm đã khóc hôn mê bất tỉnh. Huyền Hộ, Huyền Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi cũng thay đổi thành mặt đầy nước mắt, một mặt bất lực, ngao nghiễm, ngao nhượng, chờ một đám long tộc cũng là kéo dài hơi tàn, to lớn mắt rồng bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Cùng là đại la cảnh giới, bọn hắn không biết tại sao lại chênh lệch như thế lớn, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, căn bản vô lực ngăn cản. Giờ này khắc này, bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có Long Phi. Ngao ô. Cũng đúng vào lúc này, đồ sơn tiểu hồng giơ thẳng lên trời vừa kêu, yêu linh cùng yêu hồn nháy mắt sụp đổ, trực tiếp dung hợp làm một. Mà bản thể của hắn phía trên, mà trên người nàng, thứ chín đuôi cũng tại lúc này chậm rãi ngưng tụ ra, ầm ầm thiên địa biến đổi lớn. Từng cái từng tiếng kinh lôi từ trên trời giáng xuống, phản phất giờ phút này đã ngưng tụ ra cửu vĩ đồ sơn tiểu hồng, vì thiên địa không không dung linh hồ số 1, cửu vĩ nghịch thiên. Dương Tiễn bỗng nhiên nặng nề mở miệng, thần mục lấp lóe, ánh mắt sát ý xâm nhiên. Đây là một cái truyền thuyết, phong thần về sau liền đã lưu truyền tới, chính là Dương Tiễn đều có nói nghe nói, chỉ là hắn vẫn luôn không chịu tin tưởng. Bây giờ nhìn thấy đồ sơn tiểu hồng ngưng tụ ra cửu vĩ khí thế, lại là để hắn đều cảm giác cẩn thận, khí thế kia quá kinh người, kinh thiên động địa, hắn không thể không tin. Tam nhãn tặc, chết chung đi. Phía dưới, ngưng tụ ra thứ chín đuôi đồ sơn tiểu hồng, khí thế ngập trời, cửu vĩ tề động, che khuất bầu trời, đem toàn bộ hư không đều cho che lấp. Sau đó cửu vĩ khẽ động, hóa thành kình thiên chi thế, thẳng đến Dương Tiễn mà đi. Dương Tiễn không dám khinh thường, nhắm hai mắt lại. Thần mục che trời, càn quét nhân gian, sắc. Dương Tiễn hai mắt nhắm lại, duy chỉ có lưu lại thứ tam nhãn thiên nhãn. Chợt. Thiên nhãn vừa mở, một đạo quang trụ phun ra, huyền quang như trụ, từng đạo khí tức hủy diệt từ cái này trong cột sáng phun ra oanh, cửu vĩ xung kích cùng Dương Tiễn thần mục va chạm đến cùng một chỗ, nháy mắt. Toàn bộ thiên địa nghi một chút, trở nên yên tĩnh vô cùng, thời gian cũng giống như tại thời khắc này đình chỉ, từng đạo vòng xoáy tại hai người lực lượng va chạm trung tâm bộc phát ra, vẹn. Vẹn khí tức, là đủ hủy thiên diệt địa. Mà cũng đúng vào lúc này, hư không bên trên, một thân ảnh mộ nhưng xuất hiện, chính là Long Phi. Long Phi nhìn trước mắt hai người chiến đấu, trong mắt nháy mắt ngưng lại, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến Siết hiện tại đồ. Sơn Tiểu Hồng trên người trạng thái không thích hợp. Thứ chín đuôi. Long Phi trầm ngâm một tiếng, sau đó không có nháy mắt do dự, vọt thẳng nhập. Hai người lực lượng đụng nhau trung tâm phong bạo ầm ầm ầm ầm, cũng tại lúc này, một tiếng nổ ầm ầm từ hư không bộc phát, hai người lực lượng va chạm trực tiếp vỡ ra, ngay cả toàn bộ hư không đều cho nổ tung, bắt đầu sụp đổ, thậm chí ngay cả Long Phi thân ảnh đều bao phủ lại ở trong đó, cùng nhau biến mất. Còn có Đồ Sơn Tiểu Hồng thân ảnh, Dương Tiễn nhìn trước mắt sụp đổ thương khung hư không, ánh mắt ảm đạm, một kích này, hắn thần mục thần tính đều tản quang, suýt nửa thương tới căn bản. Liền xem như muốn khôi phục lại, cũng cần một đoạn thời gian. Đáng tiếc, như thế chí tình chí nghĩa, lại cam nguyện vì thiên đình chi địch. Chính là bổn quân nghĩ độ hóa ngươi cũng không thể. Dương Tiễn thở dài một tiếng, liền muốn rời khỏi, thế nhưng là bỗng nhiên, Dương Tiễn ngốc trệ, bởi vì trước mắt một mảnh trong lỗ hổng, một thân ảnh chính chậm rãi từ trong đó đi ra. Đây là Dương Tiễn sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt, bởi vì hắn chưa từng cảm giác được có người tiến vào trong tầm mắt của hắn, càng không khả năng có người có thể từ loại này lực lượng bộc phát bên trong bình yên vô sự, nhưng hết lần này tới lần khác, hết thảy trước mắt nhưng lại rõ ràng nói cho hắn biết, hết thảy chân thực phát sinh. Sưu sưu sưu, lúc này 120 cỏ đầu thần cũng đều chạy tới, đem Dương Tiễn cho bảo vệ ở giữa. Ngươi là ai? Dương Tiễn nhìn xem từ trong lỗ hổng đi ra Long Phi, trầm giọng mở miệng. Lúc này Long Phi ôm ấp Đồ Sơn Tiểu Hồng thân thể, lúc này Đồ Sơn Tiểu Hồng đã không có sinh cơ, toàn thân sụi lơ tại Long Phi trong ngực, cửu vĩ đều đã đứt gãy, máu me đầm đìa. Long Phi một mặt băng lãnh, trên mặt sát khí bức người. Giờ khắc này Long Phi trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như không phải trong địa phủ trì hoãn quá lâu, căn bản sẽ không xuất hiện hiện tại một màn này. Long tộc vẫn lạc vô số, Huyền Hộ trọng thương hấp hối, bây giờ Đồ Sơn Tiểu Hồng càng là làm cho mình thiêu đốt yêu linh cùng yêu hồn, chỉ là vì giữ vững Long Đình. Kết quả này để Long Phi trong lòng như là đao cắt, một loại nồng đậm cảm giác tội lỗi từ trên thân bộc phát. Cũng chính bởi vì vậy, giờ phút này Long Phi trong lòng chỉ muốn giết người. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Dương Tiễn, kể Dương Tiễn đụng đến ta Long Đình, ngươi nhưng từng nghĩ tới hậu quả? Long Phi trầm giọng nói, từng chữ nói ra, mỗi một chữ trong mắt đều lộ ra vô tận phẫn nộ, vô tận lửa giận. Ngươi là Long Đình chi chủ? Dương Tiễn quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới Long Phi vậy mà lại vào lúc này đến. Nếu như là lúc trước, Dương Tiễn có lẽ còn muốn cùng Long Phi một trận chiến. Nhưng là bây giờ, cùng Đồ Sơn Tiểu Hồng một trận chiến về sau, hắn thần mục bản nguyên đều bị tổn thương, căn bản đã không có một trận chiến vốn liếng. Long Phi lại không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không, mấy vạn thần tướng, cùng trước mắt 120 cỏ đầu thần, ánh mắt sững sờ. Thì hôm nay, các ngươi sẽ vì tự mình làm, trả giá đắt. Tử vong là các ngươi duy nhất kết cục. Sau một khắc, Long Phi chậm rãi khẽ động, sáng sinh chi lực điên cuồng phun trào, đem Đồ Sơn Tiểu Hồng thân thể bao khỏa, đứng ở mình một bên. Ngay sau đó, Long Phi trong tay giới vương chi nhận lấp lóe, hàng mang diệu thiên địa.